Búp bê Bắc Kinh, chương 10, Hồng già trong vườn hồng. Góc truyện audio.com. Một mùa xuân đã đến và lại sắp đi. Một mùa xuân nữa lãng phí. Họ mới vừa ngừng cấp khí nóng. Và tôi vẫn còn mặc quần áo mùa đông. Tôi ghét bị lạnh, trải qua cái mùa mà nhiệt độ tuy tăng nhưng không khí vẫn còn giá lạnh khiến tôi tưởng như chết đến nơi. Mặc dù vậy mùa đông vẫn là mùa tôi thích nhất. Tiểu Dương ở ban nhạc những cô em vô đạo nói rằng cậu ta gần đây có một núi việc. Rằng mỗi ngày của anh ta đều kín đặc, và tôi đã rất vui khi nghe điều đó. Những người nhiều sức sống với vô số việc để làm thì tốt nhất là nên như thế. Còn tôi chẳng có gì đặc biệt để làm, ngoại trừ thỏa mãn những trò kỳ quặc của tôi và đọc sách. Có đến mất tuần liền, cứ mỗi chiều thứ năm. Tôi vội vàng đạp xe về nhà để được xem truyền hình phát sóng tiết mục Very English. Hy vọng rằng sẽ có vài tiết mục nhạc rock mà tôi thích. Đó là thứ duy nhất phá vỡ chuỗi ngày buồn chán của tôi. Tôi không phải là lọ ai người đặt ra những mục tiêu cho cuộc sống. Chưa bao giờ, và kể cả có một lớp vải màu hồng trước mắt, thì tôi cũng chẳng thể nhìn thấy được tương lai. Có mưa phùn vào sáng thứ tư. Và sau khi tỉnh dậy, tôi ngồi lì trên giường với quần áo ngủ xộc xệch, chẳng muốn động đậy làm gì đây. Tự do thực sự chưa bao giờ tồn tại trong thế giới này, liệu tôi có nên chuyển trường? Hay là bỏ học, hoa cỏ mùa xuân, những ngọn gió của mùa hè, hay mặt trời lặn khi mùa đông, đó là những suy nghĩ ngốc nghếch của một cô gái trẻ u sầu. Cuối cùng tôi cố lê ra cửa. Biết rằng mình sẽ bị muộn. Chỉ mất một giây là tôi biết điều mình sẽ làm. Tôi đạp xe ngang qua hiệu sách Phương Chu rồi đạp ngược lại. Hiệu sách chưa mở cửa, vậy nên tôi đạp tới bưu điện trên đại lộ Tô Châu. Vây quanh tôi là những tiếng chuông xe đạp, dường như chỉ có tôi là con người vô tư lự. Tôi nhặt số tháng 3 của tạp chí học sinh trung học tại bưu điện và xem lướt qua. Tôi dừng mắt tại một bài thơ của một anh chàng tôi đã gặp tại quán Con Ong Bận Bịu. Một nhà thơ trẻ của trường nghệ thuật quân đội Thạch Quân. Chuyện xảy ra đêm đó chẳng phải thứ ta nên nói ra. Anh ta viết vậy, thật là buồn cười, thực tế anh ta còn dùng những từ như là ái tình và trụy lạc. Chẳng có ý gì là mỉa mai, tôi thấy muốn gọi điện thoại cho anh ta, để tặng anh ta mấy câu thơ này. Một bài thơ chó chết, một nhà thơ chết tiệt, nhà thơ Isa đã nói. Trong vườn hồng, một cây hồng già như hắn lúc nào cũng là kẻ thù của Rock Row. Sáng hôm đó tôi đã định gọi cho vài đứa bạn nhưng lại thôi. Tôi muốn bọn chúng thấy tôi đã ân tuyệt với cái hình tượng khốn khổ. Bấn lọ ẩn, và tôi đi ăn sáng, rồi kéo tôi đi xả hơi với một quyển sách hoặc một tí nhạc nhẽo. Trong khi thực tế thì bọn chúng sẽ cáu tiết vì bị làm phiền. Và sẽ lải nhải với tôi những câu hỏi dạng như vì sao tôi không đến trường. Và kết thúc bằng hàng lô hàng lốc những điều hay lẽ phải vào tai tôi. Ngày hôm đó vì bỏ học, tôi bảo mẹ viết giấy xin phép, và vì cô chủ nhiệm thiên vị tôi nên chẳng có chuyện gì cả. Nhưng rồi các ngày tiếp theo, tôi lại càng thấy ghê tởm trường lớp, và thường đến muộn hoặc bỏ học, đến nỗi nhà trường phải thiết quân luật. Bắt tôi trình ra ba thứ mới được vắng mặt, giấy xin phép của gia đình, giấy chứng nhận của bác sĩ, và một đơn thuốc, không có ngoại lệ, cách chương.